Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 748, Hoàng thượng Hoàng hậu Kim Điện nói lý lẽ. Nghe được Tần Hoài Ngọc nói như vậy, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra không thích vẻ mặt, đồng thời trực tiếp nhìn chăm chú lên cái kia tam đại thế gia đại biểu. Đừng xem bình thường ngũ tính thất tông mỗi người mắt cao hơn đầu. Tuy nhiên bọn họ căn bản cũng không đem hoàng quyền để vào trong mắt. Thế nhưng bọn họ cũng không dám công nhiên cùng hoàng thượng so với. Bởi vì như vậy kết quả chính là rước lấy Lý Thế Dân lửa giận. Nếu như Lý Thế Dân dưới cơn nóng giận ngọc đá cùng vỡ, cuối cùng ngũ tính thất tông chỉ có một kết quả. Đó chính là bị Lý Thế Dân trừ tận gốc lên. Vì vậy ba gia tộc lớn đại biểu mở miệng hướng về Lý Thế Dân nói: Hoàng thượng, gia tộc chúng ta đối với hoàng thượng đó là trung thành tuyệt đối, cũng không nên nghe Tần Hoài Ngọc gây xích mích ly gián. Tần Hoài Ngọc, ngươi vì sao biết cho là như vậy? Khó nói thiên hạ bách tính thật cảm thấy ngũ tính thất tông tộc trưởng cùng trẫm cũng không hề khác gì nhau hay sao? Lý Thế Dân mở miệng đối với Tần Hoài Ngọc nói: Phụ hoàng, ngũ tính thất tông trong mắt căn bản là không có có hoàng quyền phép tắc. Bọn họ chuyện làm toàn lấy lợi ích của gia tộc làm căn bản. Căn bản cũng không biết bận tâm quốc gia cùng bách tính vinh nhục. Vì lẽ đó ở trong lòng bọn họ, gia tộc của bọn họ tộc trưởng cùng phụ hoàng cũng không hề khác gì nhau. Thậm chí hôm nay ở đây ba vị này trong lòng đều cho rằng phụ hoàng không sánh được bọn hắn tộc trưởng càng có quyền hơn uy. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, lần này Lý Thế Dân sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó băng lãnh mặt đối với ba gia tộc lớn đại biểu nói, ngũ tính thất tông tác phẩm, thiên hạ bách tính tự nhiên rõ như ban ngày, liền ngay cả trẫm cũng là rõ ràng trong lòng. Chỉ bất quá trẫm bận tâm ngũ tính thất tông thể diện, vẫn cũng không có làm khó các ngươi. Thế nhưng là bây giờ các ngươi nhưng càng ngày càng càn rỡ, căn bản cũng không đem trẫm để vào trong mắt. Vậy không bằng trẫm đem cái này hoàng vị tặng cho ngươi ngũ tính thất tông làm sao? Nghe được Lý Trị Dân nói như vậy, ba gia tộc lớn đại biểu có thể triệt để hoàng. Vì vậy vội vàng ngã quỵ ở mặt đất hướng về Lý Thế Dân hành lễ nói. Hoàng thượng đừng để nghe Tần Hoài Ngọc ăn nói bừa bãi. Hắn là đang khích bác hoàng thượng cùng ngũ tính thất tông quan hệ. Việc này trẫm trong lòng tự nhiên có kết luận cuối cùng. Bất quá bây giờ cũng không phải nói việc này thời điểm. Hay là nói một chút Tần Hoài Ngọc phạm chi tội đi. Các ngươi cảm thấy ứng nên xử trí như thế nào Tần Hoài Ngọc đây? Lý Thế Dân mở miệng đối với tam đại thế gia đại biểu hỏi. Lúc này tam đại thế gia đại biểu cũng sớm đã đem Tần Hoài Ngọc hận thấu xương, hận không được lập tức liền đem hắn lột ra chóc thịt để giải mối hận trong lòng. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, khởi bẩm hoàng thượng, Tần Hoài Ngọc đe dọa gia chủ nhà ta việc liền theo Ngụy đại nhân nói tới đi làm. Dù sao ta cửa gia chủ chính như Ngụy đại nhân từng nói, đều là bạch thân, bất quá Tần Hoài Ngọc một mình mang binh vây nhốt gia tộc chúng ta phủ đệ việc, nên theo một mình điều binh đến xử trí, tự ý điều động quốc gia quân đội, theo quốc pháp nên vấn trảm, nghiêm trọng người ứng liên lụy cửu tộc. Mọi người nghe được tam đại thế gia đại biểu nói như vậy, liền biết rõ bọn họ chuẩn bị đưa Tần Hoài Ngọc vào chỗ chết. Dù sao nếu như tự ý điều động chuyện quân đội làm thực, e là cho dù là Lý Thế Dân cũng không giữ được Tần Hoài Ngọc. Cái này không khỏi để Trình Giảo Kim đều có một điểm lo lắng. Dù sao hắn chỉ biết mình nên phối hợp, cụ thể trận này đại hí làm như thế nào hát, trong lòng hắn vẫn thật là không hề chắc. Bất quá nhìn thấy Tần Quỳnh ngồi trên ghế khép hờ hai mắt vẻ mặt, Trình Giảo Kim tâm treo trên cao liền lại thả xuống, bởi vì hắn không nhìn thấy Tần Quỳnh có chút lo lắng. Vậy thì nói rõ Lý Thái tuyệt đối còn có sau nhận. Ngụy Ái Khanh, không biết Tần Hoài Ngọc cử động lần này có hay không đã tạo thành một mình điều động quân đội. Lý Thế Dân mở miệng đối với Ngụy Trinh hỏi, Hoàng thượng, việc này e sợ cũng không tạo thành một mình điều động quân đội. Đầu tiên Tần Hoài Ngọc điều quân, thực sự không phải là đại đường quân đội chính quy, mà là lệ thuộc vào Yến Vương Lý Thái vệ đội. Thứ hai, Tần Hoài Ngọc là phụng Yến Vương Lý Thái chi mệnh, áp giải Bạch Ngân hướng về các đại gia tộc trả khoản. Vì lẽ đó tự nhiên cần quân đội hộ tống. Ngụy Trinh mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vậy hỏi Ngụy đại nhân, Yến Vương Điện Hạ vệ đội, có phải hay không nên lưu ở Yến Vương Điện Hạ bên người? Bọn họ cũng không hoàng thượng thánh chỉ, cũng không có binh bộ văn thư liền tư cách tuần địa. Có hay không đã tạo thành khi quân chi tội? Tam đại thế gia đại biểu đối với Ngụy Trinh hỏi, lần này đến phiên Ngụy Trinh á khẩu không trả lời được. Dù sao tam đại thế gia đại biểu nói tới cũng không thích hợp. Mà lúc này cái này tư cách tuần địa chi tội, rốt cuộc là quy về Yến Vương Lý Thái hay là Tần Hoài Ngọc. Vậy cũng chỉ có thể xem Tần Hoài Ngọc lựa chọn. Nhìn thấy Ngụy Trinh á khẩu không trả lời được, Tần Hoài Ngọc mở miệng nói, Hoàng thượng, thiết vệ cấm quân là nhi thần một mình mang rời khỏi U Châu. Thực sự không phải là Yến Vương Điện Hạ mệnh, vì lẽ đó tất cả chịu tội đều tại nhi thần trên thân. Lời đã nói cái này mức, coi như là Lý Thế Dân cũng không thể tránh được, vì vậy chỉ có thể thở dài nói, đã ngươi thú nhận bộc trực, cái kia chấm cũng chỉ có thể theo quốc pháp tòng sự. Cũng không thể bởi vì ngươi là chấm con rể, chấm vứt bỏ quốc pháp mà không để ý, vì vậy Lý Thế Dân liền sai người. Đem Tần Hoài Ngọc đẩy ra ngọ môn ở ngoài chém đầu gian chúng. Mà đang ở cái này thời điểm, có hoàng môn quan viên lần thứ hai báo lại, nói hoàng hậu ở ngoài điện cầu kiến. Cái này thời điểm trưởng tôn vô cấu cầu kiến Lý Thế Dân. Không cần hỏi trong lòng mọi người cũng minh bạch, nhất định là đến vì là Tần Hoài Ngọc cầu xin. Tuy nhiên cái này Tĩnh La công chúa thực sự không phải là trưởng tôn vô cấu thân sinh. Thế nhưng là từ trưởng tôn vô cấu một tay nuôi nấng lớn lên. Bởi vì Tĩnh La công chúa mẫu thân, sinh ra Tĩnh La công chúa về sau liền buông tay nhân gian. Vì lẽ đó trưởng tôn vô cấu cùng Tĩnh La công chúa trong lúc đó cảm tình, có thể nói không phải là thân sinh hơn hẳn thân sinh. Bây giờ Lý Thế Dân muốn giết hắn con rể, trưởng tôn vô cấu tự nhiên không thể làm như không thấy. Không lâu lắm, trưởng tôn vô cấu liền dẫn Tĩnh La công chúa đi tới trên Kim Loan Điện, sau đó trực tiếp mở miệng Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, không biết bản cung con rể phạm tội gì, ngươi muốn đem hắn đẩy ra ngọ môn ở ngoài chém đầu. Khó nói ngươi nghĩ xem bản cung nữ nhi làm quả phụ hay sao, làm cho nàng trong bụng hài nhi còn không có có xuất sinh, liền thành không có phụ thân số khổ hài tử hay sao? Ngươi nói cái gì? Tĩnh La công chúa đã người mang thai. Lý Thế Dân giật mình đứng dậy, đối với trưởng tôn vô cấu hỏi, đúng vậy, bây giờ Tĩnh La công chúa đã trong lòng Tần Hoài Ngọc cốt nhục. Ngươi bây giờ giết Tần Hoài Ngọc, không khác nào đưa mẹ con bọn hắn vào chỗ chết. Trưởng tôn vô cấu mở miệng nói, chấm vốn còn có một chút không đành lòng. Dù sao Tần Vương huynh chỉ có Tần Hoài Ngọc cái này một đứa con trai. Nếu quả thật đem hắn giết Tần Hoàng huynh đem tuyệt hậu. Bây giờ Tĩnh La công chúa người mang thai, cái kia chấm cũng không cần lại có thêm này lo lắng. Lý Thế Dân mở miệng nói, nghe được Lý Thế Dân câu nói này, mọi người tại đây hoàn toàn giật mình vạn phần. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thế Dân vậy mà như thế vô tình. Lẽ nào thật sự là thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội không được? Thế nhưng là bây giờ người tinh tường cũng nhìn ra được. Cái này Tần Hoài Ngọc là đang vì Lý Thái gánh tội thay. Khó nói Lý Thế Dân thật chuẩn bị dùng chính mình con rể. đến thay con trai của chính mình gánh tội thay không được. Nhưng vào lúc này, trưởng tôn Vô Cấu nhưng mở miệng nói, hôm nay bản cung liền muốn nhìn, ai dám động đến bản cung con rể mảy may. Nói xong, trưởng tôn Vô Cấu liền mệnh bên người cung nữ, trực tiếp cho Tần Hoài Ngọc mở ra trói dây thừng, đồng thời đem Tần Hoài Ngọc kéo đến Tĩnh La công chúa bên người. Mà chính mình liền đứng ở hai người trước mặt, xem ra cái này trưởng tôn Vô Cấu là chuẩn bị cùng Lý Thế Dân ăn thua đủ. Vì lẽ đó toàn triều văn võ lúc này cũng cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn hai cái vị này. Dù sao hai cái vị này thế nhưng là thiên hạ chi chủ, cái nào cũng không phải là bọn họ có thể đủ đắc tội được lên. Bất luận đắc tội cái nào, cuối cùng người ta thu được về tính sổ thời điểm, chính mình cũng không có quả ngon để ăn. Ngươi chính là chủ của hậu cung, là mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, chẳng lẽ không biết hậu cung không được tham chính sao? Nếu như lại như vậy quấy nhiễu xuống, liền đừng trách trẫm không nói phu thê tình cảm. Lý Thế Dân băng lãnh nghiêm mặt, đối với trưởng tôn Vô Cấu nói, hoàng thượng, hôm nay bản cung thực sự không phải là tham dự quốc gia chính sự, mà là thay bản cung con rể, tìm đến hoàng thượng ngài phân xử, coi như là bản cung con rể có tội, người cũng đừng hòng động bản cung con rể mảy may. Trưởng tôn Vô Cấu lời thề son sắt đối với Lý Thế Dân nói, có câu nói rất hay, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, khó nói chỉ bởi vì hắn là người con rể, trẫm là có thể trị đại đường quốc phương pháp mà không để ý hay sao? Lý Thế Dân mở miệng đối với trưởng tôn Vô Cấu chất vấn. Hôm nay bản cung đến, chính là cùng ngươi nói đại đường quốc phương pháp. Hơn nữa bản cung nói ngươi không thể giết Tần Hoài Ngọc, cũng chính là đại đường quốc phương pháp. Trưởng tôn Vô Cấu mở miệng đối với Lý Thế Dân nói. Hưu ở nơi đó nói bậy, ta đại đường quốc phương pháp cái nào một cái quy định, chấm không thể trị tội hắn Tần Hoài Ngọc. Lý Thế Dân phẫn nộ hỏi, mà lúc này trưởng tôn Vô Cấu trên mặt lại hết sức chấn định, đồng thời đối với bên người Tĩnh La công chúa nói, lấy ra cho ngươi phụ hoàng nhìn, cho hắn biết hắn tại sao không thể giết Tần Hoài Ngọc. Trưởng tôn Vô Cấu sau khi nói xong, Tĩnh La công chúa liền từ trên thân lấy ra một bức tranh tới, đồng thời ngay trước mặt mọi người liền đem bức họa này mở ra. Chỉ thấy vẽ lên vẽ một ngựa mã đại hán cầm trong tay song giản, cứu một nhà già trẻ. Mọi người vừa nhìn liền biết rõ đây là Tần Quỳnh rừng tùng đen một cứu chủ. Chỉ nghe trưởng tôn Vô Cấu mở miệng lần nữa nói, này tấm điều khiển cảnh không cần bản cung nói, hoàng thượng cũng có thể biết được. Cái này chính là Tần Hoài Ngọc phụ thân hộ quốc công Tần Quỳnh rừng tùng đen một cứu chủ. Lúc đó tiên hoàng ban xuống điều khiển cảnh thời gian đã nói, bất luận Tần gia phạm vào tội gì, bình thường nói có thể miễn Tần gia một môn tội chết. Không biết hoàng thượng còn nhớ được việc này? Lý Thế Dân mở miệng nói, việc này trẫm tự nhiên nhớ tới. Đây là tiên hoàng ban cho Tần Vương huynh một đạo miễn tử bài. Thế nhưng chỉ có thể miễn tử không thể miễn tội. Hôm nay Tần Hoài Ngọc tội chết, có thể miễn tội sống khó tha. Xem ra hôm nay hoàng thượng là thiết tâm muốn làm khó bản cung con rể. Đã như vậy hoàng thượng ngươi tiếp tục xem. Trưởng tôn Vô Cấu sau khi nói xong, liền mệnh Tĩnh La công chúa lần thứ hai lấy ra một bức tranh tới. Bức họa này mở ra là một vị cầm trong tay đại phủ võ tướng bổ ra một tòa chùa miếu đại môn, muốn đem trong miếu người chém ở búa dưới. May mà một tay cầm song giản được võ tướng đem trong miếu người cứu. Bức họa này người khác không biết, Trình Giảo Kim có thể lại rõ ràng bất quá, bởi vì đây chính là búa bổ lão quân nhà Tần Quỳnh hai cứu chủ. Cái kia nắm phủ tử người chính là Trình Giảo Kim bản thân. Hoàng thượng còn nhận ra bộ này điều khiển cảnh, đây là ngươi lúc lên ngôi ban xuống điều khiển cảnh, đồng thời đã từng hạ xuống thánh chỉ, bằng này điều khiển cảnh, Tần gia trên dưới mặc kệ phạm tội gì, đều không vấn tội. Trưởng tôn Vô Cấu mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, này điều khiển cảnh lại là trẫm ban xuống, đã như vậy mang vả cũng có thể miễn đi, đem Tần Hoài Ngọc giáng thành thứ dân, trung thân không được làm quan. Lý Thế Dân mở miệng nói, xem ra hôm nay ngươi là thiết tâm, nếu như, này Tĩnh La công chúa lấy thêm một bức tranh đi ra, để cái này Hắc Tâm Hoàng thượng nhìn. Trưởng tôn Vô Cấu đối với Tĩnh La công chúa nói, sau đó, Tĩnh La công chúa lần thứ hai lấy ra một tờ vẽ đến. Mở ra về sau mọi người liền nhìn thấy vẽ bên trong nội dung. Vẽ là Tần Vương đêm thăm liếc vách tường nhốt, kính đức dưới trăng đuổi Tần Vương, đánh tam roi còn lượng giản, ngựa nhảy hồng nê khe, Tần Quỳnh tam cứu chủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.